Thập thế ác nữ, chương 20, phần 2, cứu vớt bạo quân cầm thú, 4, tin tưởng nàng sao, gocchuyenaudio.com, nhìn thân ảnh Tần Chân tư thái nhẹ nhàng biến mất trước mắt Hạ Hầu Cường trong lòng bỗng nhiên dâng lên cổ tư vị khôn kể. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Công Công, nhàn nhạt hỏi. Trương Lục, ngươi cảm thấy trẫm hẳn là tin tưởng sao? Trương Lục trong lòng nhảy dựng, hơi hơi ngẩng đầu, mắt nhìn đế vương lãnh diện lãnh tâm, dung nhan như đao khắc một tia tịch liêu nùng đến không hòa tan được. Trước giờ hắn chưa từng thấy ở trên mặt hoàng đế loại này thần sắc như vậy, hay là... Nô tài không dám nói. Hắn cứ mãi do dự, mới vừa rồi thấp giọng nói. Hạ Hầu Cường cả giận nói. Bảo ngươi nói ngươi liền nói. Trương Lục nhìn hắn, một bên vọng tự phỏng đoán tâm tư hoàng đế, một bên thật cẩn thận nói. Nô tài cả gan, nô tài cảm thấy tin một lần cũng không sao. Hạ Hầu Cường long mục hơi chừng, khí thế bức nhân làm Trương Lục trong lòng rét run, nhưng nháy mắt sau, trong không khí, hơi lạnh lẫm người rốt cuộc biến mất liền nghe Hạ Hầu Cường lẩm bẩm nói, xác thật không sao, dù sao. Nàng mạng nhỏ niết ở trong tay trẫm, nói nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nếu Tần Phi dám đùa bỡn cuống lừa chính mình, hắn liền muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tần đế từ trước đến nay cần chính trọng hoa cung tới giờ hợi ngọn đèn dầu vẫn sáng ngời như cũ, Trương Lục tuy lo lắng long thể hoàng đế, lại khiếp sợ long uy, bởi vậy trong lòng rất là sốt ruột. Đứng ở cửa điện ngoại, chợt xa xa thấy có mấy ngọn đèn dầu lập lòe tiến đến gần, hắn trong lòng vui mừng, lập tức đón đi lên, Tần Phi nương nương, ngài cuối cùng cũng tới, ngài xem hôm nay muộn như vậy, hoàng thượng lại không chịu hưu tầm, nhưng cấp chết ta, hiện tại chỉ có ngài có thể khuyên trụ bệ hạ. Từ ngày tỏ với hoàng đế một lời, liền cho Tần Chân rất nhiều tự do, bao gồm tùy ý xuất nhập Trùng Dương Cung. Mà Trương Lục còn lại là lại hỉ lại yêu, mỗi lúc hoàng đế tùy hứng, hắn lại là không dám nói thẳng, trăm triệu không có Tần Phi lớn mật cho nên thấy nàng tiến đến, liền lập tức mặt mày hớn hở. Trương Công Công ngươi cũng thật để mắt ta. Tần Chân trong tay phùng hộp tinh xảo đồ ăn, phía sau A Bích cùng Tiểu An Tử dẫn theo đèn lồng, nghe vậy nàng liền cười khẽ. Ai u ta chính là lời từ đáy lòng. Trương Công Công cười khổ, hoàng đế tàn bạo lãnh khốc hắn là tận mắt nhìn thấy, gần vua như gần cọp nửa điểm không sai, hắn chỉ nghĩ yên phận tồn tại, loại việc xuất đầu này, vẫn là để nàng tới làm đi. Tần Chân trên mặt ý cười càng đậm, tới rồi cửa điện, những người khác liền ở ngoài cửa chờ, Tần Chân vào điện đi quả nhiên thấy Hạ Hầu Cường ngồi ngay ngắn tại án tiền, mày thâm khóa. Nàng cả cười thanh, Hạ Hầu Cường, nghe y giả như ta khuyên một câu, người muốn tiếp tục như vậy thức đêm đi xuống, sớm hay muộn tuổi xuân chết sớm. Hạ Hầu Cường khép lại tấu chương, đôi mắt ưng chừng tới, ánh mắt khiếp người âm chắc chắc nói. Nguyền rủa hoàng đế, nên chu mười tộc, nữ nhân này đâu ra như vậy lớn mật từ, thật sự không sợ hắn chém nàng đầu. Hạ Hầu Cường từ cho nàng vô hạn tự do quyền hạn sau, liền phát hiện nữ nhân này đem được một tấc lại muốn tiến một thước bốn chữ phát huy tới rồi cực hạn, tựa hồ là ở lần lượt thử hắn điểm mấu chốt. Ta là vì ngươi hảo, thế nào là nguyền rủa đâu? Tần Chân tiến lên, trực tiếp bàn tay vung lên, đem án thượng tấu chương toàn huy rơi xuống trên mặt đất lại đem hộp đồ ăn phóng. gocchuyenaudio.com, tới án thượng, nàng liền ngồi xổm ngồi ở hắn bên người oánh oánh ánh mắt nhìn hắn. Hạ Hầu Cường, ta vì ngươi làm chút ăn khuya ăn chút đi. Nói xong vạch trần hộp đồ ăn, bên trong là một cổ hoa cháo, vừa mở ra tới đó là nồng đậm hương khí phát mũi, bên cạnh còn có hai phần điểm tâm, nàng một bên mang sang, một bên nói. Ta trực tiếp ở trong vườn trích dạ lai hương, có phải hay không nghe rất thơm, dùng ăn lúc sau có thể bình gan minh mục chú nhan mỹ dung, sinh cơ nhuận da. Hạ Hầu Cường nghe đến trên mặt biến thành màu đen, xác định không phải cho nữ nhân ăn. Thật là vì ngươi làm, Tần Chân cười tủm tỉm để sát vào, ngón tay nhẹ dán ở trên mặt hắn, ngươi này khuôn mặt như vậy anh tuấn, tổng như vậy lao tâm chiều chính, ngao đến làn da đều mất ánh sáng, có tổn hại bệ hạ mặt rồng a. Lại soái mỹ nam tử, làn da không hảo cũng là muốn đánh chiết khấu, nàng thật là vì hắn hảo a. Nàng thích soái ca, không thích làn da không tốt soái ca a. Kia chỉ băng cơ ngọc cốt bàn tay trắng, ở trên mặt hắn như vậy làm cằn, đầu ngón tay khẽ chạm gian, Hạ Hầu Cường liền giác có cổ tê dại cảm truyền đến, làm hắn trong lòng cũng đi theo rung động, hắn mày một túc bắt được nàng tuyết trắng cổ tay trắng nõn, ngươi dám ghét bỏ trẫm. Chẳng lẽ hắn biến xấu, nàng liền không thích hắn. Tần Chân chớp chớp thủy mị nhãn tình, móng tay nhẹ nhàng ở trên má hắn chọc xuống, ta nào dám ghét bỏ ngươi. Rõ ràng là ngươi ghét bỏ ta, ngươi nếu không ăn, ta đây ăn được. Nói xong liền muốn đoạt quá cổ, Hạ Hầu Cường liền bắt được tay nàng, trầm giọng nói, dám đoạt cơm hoàng đế, lá gan cũng là không nhỏ. Tần Chân nũng nịu nói, vậy ngươi ăn hay không ăn, vì ta, Hạ Hầu Cường mệnh lệnh. Tần Chân thiếu chút nữa bật cười, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dùng muỗng nhỏ múc lại nhẹ nhàng thổi khẩu, uy đến hắn bên miệng. Hạ Hầu Cường mặt vô biểu tình nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch ăn xong. Hoa cháo nấu đến mềm mại tô lạn, thơm ngon ngon miệng, xé đến nhỏ vụn cánh hoa càng làm cho trong miệng mồm miệng lưu hương. Vì hắn ăn nửa chén, lại cầm hai khối bánh đậu xanh đưa vào hắn trong miệng, đầu ngón tay bị hai mảnh môi mỏng gợi cảm không cẩn thận ngậm lấy, Tần Chân liền giác trong lòng một tô thiếu chút nữa hóa thân sắc ma đem người này đẩy ngã. Người này tuy rằng mỗi ngày một trương bài poker mặt nhưng ngũ quan lăng giác rõ ràng, đôi mắt thâm thúy lại lạnh băng, lại thật sự lưu nàng tâm. Thường xuyên nương cơ hội muốn ăn hắn đậu hù, nhưng này đó cổ nhân đều có chút thẹn thùng thật sự. Hoàng thượng, ta vất vả làm đồ ăn cho ngươi như vậy, ăn qua, ngươi cũng nên tưởng thưởng ta. Tần Chân dựa vào hắn trên người, bàn tay nhẹ vỗ về hắn ngực, người này cường tráng rắn chắc ngực, vốt sảng đã chết. Hạ Hầu Cường bị nàng tay nhỏ sờ đến trong lòng rung động, trên mặt càng thêm rét lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, lạnh mặt nói. Ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Tần Chân thất vọng thu hồi tay, người này cũng thật là keo kiệt, sờ một chút lại thế nào? Đưa cái long hôn thế nào? Tần Chân nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu, Hạ Hầu Cường, nữ nhân nhắm mắt chính là chờ ngươi hôn môi, ngươi mau hôn ta một chút a. Nhìn khuôn mặt nhỏ mỹ diễm của nàng, cái miệng đỏ tươi dưới thiếu mũi, hơi hạp đám người hái, hắn xem đến bụng nhỏ căng thẳng, rõ ràng tưởng y lời nói ôm lấy nàng hung hăng hôn môi, trên mặt lại cố ý lạnh nhạt nói. Tần Phi ngươi thật lớn mật, ngươi chính là Thái Thượng Hoàng Phi Tử. Góc truyện audio.com, cư nhiên hướng chấm tác hôn. Ngươi người này, thật là khó hiểu phong tình, không thú vị thật sự. Tần Chân buồn bực trợn mắt, xem hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, hơi cắn răng một cái, liền đứng dậy nhào lên đi, một chút đem hắn phát gục dùng sức ở Hạ Hầu Cường trên môi hôn khẩu, lúc này mới thối lui. Vẻ mặt đắc ý nói, ngươi không hôn ta, có phải hay không cố ý chờ ta tới hôn ngươi? Hạ Hầu Cường ngươi hảo giảo hoạt. Hạ Hầu Cường sắc mặt biến thành màu đen, nữ nhân này chẳng những lớn mật làm càn, còn thực thích bôi đen người. Hắn sửa sang lại quần áo ngồi dậy, lạnh mặt nói. Tần Phi, về sau không được như vậy làm càn, bằng không chẫm luôn có thiên muốn chém đầu của ngươi. Hảo tiểu nhân không dám làm càn. Tần Chân cười tủm tỉm nói, thân thể mềm mại nhu nhược không có xương ghé vào hắn trên vai, đêm dài lộ trọng, hoàng thượng thỉnh nghỉ ngơi sớm một chút. Hạ Hầu Cường nhướng mày, liền nói. Cũng hảo, đang định sai người đưa nàng hồi cung, Tần Chân liền lại dán lại đây, quấn lấy hắn nói. Cảnh Dương cung cách nơi này quá xa, hơn nữa buổi đêm tối lửa tắt đèn, đi ở trên đường ta sợ hãi thật sự, không bằng hoàng thượng để ta ở nơi này ngủ đi. Hoàng đế nghe được trừng thẳng mắt, người mà cũng sợ hãi, nàng không phải không sợ trời không sợ đất sao, thế mà lại sợ tối, cho rằng hắn sẽ tin sao. Thật đáng sợ, nàng thật mạnh gật đầu, ôm lấy cánh tay kiên cố của hắn, một bên ám tỏa tỏa trộm nhiết cơ bắp trên cánh tay hắn, một bên chớp mắt nói. Hoàng cung vừa lớn vừa tối, ta sợ có thích khách hoặc là có người xấu. Hạ Hầu Cường khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nữ nhân này. Thỉnh thoảng lại ăn hắn đậu hù, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, trẫm sẽ phái vài người đưa ngươi trở về, tóm lại không thể ngủ lại ở đây. Hắn hừ một tiếng, xem trên khuôn mặt nàng tràn đầy thất vọng, khóe miệng liền nhịn không được khẽ nhếch lên, xem nàng luận điệu cũ rích giả bộ với mình thế nhưng cảm thấy rất có ý tứ, chính là bị liêu đến thân thể nổi lên hỏa, cuối cùng khó chịu vẫn là mình. Không cần, Cảnh Dương cung cách nơi này chỉ vài phút đi đường, ta tự mình đi. Ngươi một mình ngủ đại phòng đi, lạnh chết ngươi. Thấy hắn không chịu cúi đầu, Tần Chân liền lập tức trở mặt, bộ dáng không hề nhu mị như vừa rồi, hừ một tiếng liền thu hồi hộp đồ ăn, phất tay áo ra ngoài. Thấy nàng đi rồi, Trương Lục liền lập tức chậm tiến vào, đem tấu chương bị ném đầy đất nhặt lên nhất nhất sắp đặt gọn gàng trên long án, thấy trên mặt hoàng đế như ý mang cười, trong lòng càng thêm kinh hãi. Nhưng nháy mắt liền thấy Hạ Hầu Cường khôi phục sắc lạnh, Trương Lục hầu hạ trẫm đi ngủ. Cách Trương,